One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, luận như thế nào tài năng giết chết Kaido. Hải quân bản bộ Marineford, Claudius Prometheus hào chính dừng sát ở cái này cảng trong miệng. Bù công nguyên soái đã rời đi Marineford, tiến về Marizoa khi toàn quân tổng soái đi. Mà Sengoku ra hỏa này, hôm nay sẽ tấn thăng hải quân nguyên soái. Không chỉ là như thế, hải quân cũng sẽ nghênh đón một trận biến động thật lớn. Cái kia chính là thiếu thốn đã lâu, sức chiến đấu cao nhất, tam đại tướng chiêu bài. Sẽ tại hôm nay gây dựng lại, nguyên soái văn phòng bên trong, Claudius chính ngồi ở chỗ này uống trà đâu. Ha ha ha ha, chúc mừng a. Sengoku đại tướng, không, hiện tại phải gọi ngươi Sengoku nguyên soái đi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, còn kém một trận chút đấy. Các loại nhậm chức diễn thuyết kết thúc về sau, ta mới xem như thực sự trở thành hải quân nguyên soái đâu. Sengoku gia hỏa này đắc ý mở miệng nói, ra, nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục đạt được ước muốn a. Claudius vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Sengoku gia hỏa này cũng hơi xúc động gật đầu. Từ mình gia nhập hải quân bắt đầu, đến bây giờ, đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, nhưng cuối cùng, vẫn là ngồi lên nguyên soái vị trí a. Mình hải quân kiếp sống tương đương, rốt cục đăng đỉnh, tam đại tướng cũng xác định. Claudius mở miệng hỏi, không sai. Dù sao ta thăng đảm nhiệm nguyên soái, hải quân đại tướng liền một cái cũng không có đâu, nhất định phải tiến hành bổ sung mới được. Mà kế hoạch chúng ta một lần bổ sung 3 vị, trực tiếp đem đại tướng sức chiến đấu cao nhất lấp đầy. Cũng may chúng ta có đầy đủ nhân thủ. Sengoku gật gật đầu nói, như thế là Sakazuki, Borsalino, Kuzan không sai a. Claudius lại hỏi, ân, ba đại hệ lô ra năng lực giả, lấy ba người bọn họ thực lực, trên biển cả cũng là đỉnh tiêm cấp độ, đủ để đảm nhiệm sức chiến đấu cao nhất chiêu bài. Mà những năm gần đây, chúng ta cũng một mực tận sức tại bồi dưỡng bọn hắn ba cái. Tại năng lực bên trên, cũng xứng đáng đại tướng chi vị. Sengoku cười cười, hết sức vui mừng mở miệng nói ra, hải quân bù đắp tam đại tướng, lại có mới nguyên soái, các ngươi hẳn là sẽ có động tác gì a? Dựng nên uy tín, Claudius mở miệng hỏi. Sengoku gật gật đầu, mở miệng nói ra, không dối gạt điện hạ ngài nói, đúng là có ý nghĩ này, chỉ là chúng ta hải quân bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ muốn từ nơi nào động thủ. Điện hạ ngài có đề nghị gì sao? Muốn lời nói của ta? Diệt trừ dâu trắng. Claudius cười cười, mở miệng hỏi. Sengoku gia hỏa này sắc mặt một khổ, mở miệng nói ra, đi lên liền cao như vậy độ khó sao? Không cao, làm sao thể hiện ngươi Sengoku nguyên soái năng lực mà. Claudius cười ha hả trêu chọc nói, điện hạ ngài vẫn là đừng trêu chọc ta. Băng hải tặc dâu trắng xác thực muốn diệt trừ không sai, nhưng hiện tại mà nói còn kém rất nhiều a. Chủ yếu nhất là thời cơ không đúng. Sengoku lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, thời cơ a. Claudius nhẹ giọng nỉ non hai câu, hải quân hiện tại có mới nguyên soái, Sengoku vẫn là rất có bốc đồng, lại thêm tam đại tướng chiêu bài bổ đủ, cùng lúc lại cùng Claudius có một loạt hợp tác, tin tưởng trong tương lai trong vài năm, hải quân thực lực cũng tìm được sung túc phát triển. Sengoku nói hắn đang đợi một thời cơ, nói thật, kỳ thật cũng chính là đang đợi thời gian tích lũy, để hải quân có thể càng mạnh hơn một chút. Đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn liền muốn đối thế giới mới động thủ. Các ngươi đang đợi, cái kia thế giới mới hải tặc nhóm cũng đang chờ a. Thế cục tựa hồ thật không diệu. Claudius nhíu mày, mở miệng hỏi, ân, Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc bách thú đều đang nhanh chóng khuếch trương. Ẩn Ẩn cũng cùng dâu trắng đồng dạng. Có cái gì hải tặc hoàng đế danh tiếng? Nguyên bản chúng ta còn nghĩ đến một núi không thể chứa hai hổ. Có lẽ dâu trắng sẽ đối bọn hắn động thủ. Kết quả ngược lại tốt. Newgate lão gia hỏa kia phản ứng gì đều không có. Giống như chỉ cần người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác đồng dạng. Sengoku có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Hơi hơi dừng một chút về sau, Sengoku ngược lại là có chút tò mò hỏi. Nói đến, điện hạ ngươi nhóm CPX cũng thật lâu không có cái gì đại động tác a. Đối với thế giới mới thế cục, điện hạ ngươi nhóm không có ý tưởng gì hoặc hành động sao? Nếu là điện hạ ngài thật sự có ý tưởng, không bằng chúng ta song phương làm cái liên hợp hành động cái gì? Claudius cười cười, sau đó nói ra, gần nhất, không đều là vội vàng cùng các ngươi hải quân chuyện hợp tác sao? Muốn nói mới hành động, kỳ thật ta trong khoảng thời gian này cũng có chút mê mang. Không biết mình nên làm những thứ gì, điện hạ ngài cũng sẽ cảm thấy mê mang. Sengoku cười cười, theo sau tiếp tục nói. Ta còn tưởng rằng điện hạ ngài là loại kia cho tới bây giờ cũng sẽ không có mê mang người đâu. Làm sao có thể? Cái này phức tạp giữa trần thế. Lại thật sự có thể tồn tại không có chút nào mê mang người sao? Claudius cười cười, trêu chọc nói. Đúng vậy a. Sengoku cũng hơi xúc động đi theo nỉ non một câu. Sờ lên cái cằm, Claudius trầm ngâm một trận. Đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu không chúng ta làm Kaido một tay. Sengoku nghe vậy sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, mở miệng nói ra, có chút phiền phức a. Kỳ thật Kaido còn thật là tốt đối phó. Chúng ta hải quân đã từng cũng từng có rất nhiều lần bắt thành công kinh lịch. Chỉ là, tên kia không đánh chết cũng giam không được, xử lý rất phiền phức. Claudius có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nói đến, tên kia đến cùng là cái tình huống như thế nào? Bất tử chi thân, thực lực đến cùng như thế nào? Sengoku trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, thực lực, rất mạnh, tương đương mạnh, mặc dù Kaido cũng thua với qua dâu trắng tên kia rất nhiều lần. Nhưng trên đại dương bao la một mực có truyền ngôn nói đơn đấu. Thuộc về Kaido mạnh nhất, dâu trắng đều thắng. Vẫn là mạnh nhất nam nhân. Cái này cũng còn có thể có lời đồn đại. Chẳng lẽ bọn hắn dựa vào quần ẩu? Claudius hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Trước kia, Claudius một mực là đem dâu trắng coi như mạnh nhất. Trên thực tế, không sai biệt lắm cũng là như thế. Chỉ bất quá nghe Sengoku ý tứ này, giống như Kaido mạnh hơn một chút. Lúc còn trẻ, khẳng định là dâu trắng càng mạnh một chút, nhưng bây giờ nha, hắn đều hơn 60 lão đầu, nhưng hết lần này tới lần khác, Kaido tên kia, mặc dù niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng so sánh dâu trắng mà nói, hắn lại là trắng niên kỷ, chính vào đỉnh phong, hiện tại mà nói, hẳn là hắn càng mạnh hơn một chút. Về phần điện hạ ngài vừa hỏi vấn đề kia, Sengoku nói đến đây hơi hơi dừng một chút, sau đó có chút buồn cười nói ra, hải tặc ở giữa chiến tranh, sẽ quản phương thức gì lấy được thắng thua sao? Lại nói, băng hải tặc dâu trắng nổi danh nhất, không phải liền là đoàn kết sao? Cũng chính là cái gọi là quần ẩu a. Converter, Miss Dux, sách, lời tuy như thế, nhưng hơi cảm giác có chút làm nhục Newgate tên tuổi a. Claudius chép miệng một cái, nỉ non nói, cũng không tính nga, Kaido gia hỏa này cũng thường xuyên làm đánh lén đâu. Hắn mấy lần thua ở dâu trắng trong tay, đều là đánh lén trước đây. Loại tình huống này, đổi lại là điện hạ ngài, người sẽ cùng hắn giảng đạo nghĩa. Một đối một đơn đấu. Sengoku cười cười, mở miệng hỏi, ta đầu óc lại không có vấn đề. Coi như không phải đánh lén, ta cũng sẽ không cùng hải tặc nói cái gì đạo nghĩa. có năng lực vây đánh Kaido chí tử, ta tuyệt đối sẽ không đầu óc phát nhiệt đi đơn đấu. Claudius không có chút nào áp lực tâm lý mở miệng nói ra, hiện tại Claudius cũng hiểu rõ, muốn đều tại đỉnh phong kỳ, khẳng định là dâu trắng gia hỏa này càng mạnh một chút. Nhưng hiện tại mà nói, hắn đã già, nghe nói cũng bắt đầu cắn thuốc, không chừng tiếp qua mấy năm, liền muốn treo truyền nước, dù sao tại thân thể khỏe mạnh cùng tố chất bên trên. Newgate là bại hoàn toàn cho Kaido, cho nên hiện tại mà nói, hắn một đối một đơn đấu, có lẽ thật không phải Kaido đối thủ, chỉ bất quá phía trên này cũng không có chân chính chiến tích có thể chứng minh cái gì. Đều là đỉnh cấp những cao thủ phỏng đoán mà thôi. Bất quá Newgate cùng Kaido rõ ràng cũng là có tuổi tác chênh lệch. Newgate mạnh nhất thời điểm, Kaido còn không có mạnh cỡ nào, cho nên hắn có thể đè ép Kaido đánh, xưng hắn một tiếng mạnh nhất nam nhân cũng không sai. Ngay tại lúc này ra mà thôi, thực lực có chút trượt, cái kia Kaido đến cùng phải hay không bất tử chi thân? Có biện pháp gì hay không có thể giết chết hắn? Claudius lại mở miệng hỏi. Đó là cái mê, chúng ta cũng không có biết rõ ràng. Nếu là có biện pháp, ta đều sớm giết chết hắn. Lấy Kaido tính cách, vẫn là rất dễ dàng trúng kế. Nhưng, đây không phải không có giết chết qua sao? Sengoku có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Trái ác quỷ cũng không được sao? Chúng ta bắt hắn lại về sau, tùy tiện cho hắn làm hai cái trái ác quỷ ăn hết, không liền trực tiếp để hắn bạo thể mà chết, cái này cũng không được. Claudius mở miệng hỏi, kiếp trước thời điểm, đây coi như là mọi người phỏng đoán có thể giết chết Kaido hữu hiệu nhất biện pháp. Cho nên Claudius ở chỗ này cũng xách ra, muốn hỏi một chút Sengoku có cái gì khả thi loại hình. Sengoku thì lắc đầu, mở miệng nói ra, trên thực tế, chúng ta lần thứ nhất bắt được Kaido thời điểm, liền đã nếm thử sử dụng tới loại biện pháp này. Làm sao, sẽ không phải là nói các ngươi nhiều cao thủ như vậy? Không cậy ra Kaido khóe miệng, Claudius cười điều khản một câu hỏi, không phải là tên kia trong cơ thể khí quan 10 phần đặc thù. Chỉ cần hắn không nguyện ý, hoàn toàn có thể làm được, không tiêu hóa. Sengoku trầm giọng mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Ta nghe không biết rõ. Claudius chần chờ một chút, mở miệng hỏi. Nói đúng là, trái ác quỷ rót vào trong cơ thể hắn, giống như là chứa vào cái gì cái túi, cái dương loại hình địa phương đồng dạng, hoàn toàn không có bị ăn cái chủng loại kia hiệu quả. Cho nên vô dụng công, tình huống cụ thể, chúng ta cũng không có hiểu rõ, nhưng đại khái liền là như thế cái bộ dáng. Sengoku hình dung dưới nói ra, ta dựa vào, còn có loại này thao tác. Claudius đều sợ ngây người chính là, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?